mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 226, vụng trộm tích trang đi. Liền cái này, Diệp Chi Thu có chút buồn bực, loại trừ có thể chứng kiến chỗ không xa cái kia một vòng màu xanh lam cái lồng bên ngoài. Tựa hồ không có thay đổi gì. Trong hãn hải càn khôn cháo hải thần thần niệm trợn trắng mắt. Tức giận nói, thần không hạ giới, bảo đảm không có người phát hiện ngươi. Diệp Chi Thu khóe miệng nhếch lên một cái, thuận miệng nói câu, đa tạ, sau đó hắn liền là bắt đầu tiếp tục nhanh chóng lặn xuống. Không bao lâu, Diệp Chi Thu liền phát hiện Đại Minh cái kia mọc ra chút ít khoa trương thân thể. Đây cũng là cho đến tận này, mình đã từng thấy dài nhất hồn thú, nhìn ra có tới 5-60 mét trở lên, lúc này chính giữa cuộn thành xà trận tư thái, nhúc nhích ở giữa, đem hướng phía dưới đường đi triệt để phá hỏng, màu xanh hình thoi lăng mảnh, mỗi khối đều có to bằng đầu người, lóe ra thăm thẳm thanh quang, xem xét liền là lực phòng ngự kinh người, biến thành người khác tới. Khả năng còn thật cầm hắn tư thế này không có cách nào. Nghĩ tiếp, trừ phi đem Đại Minh chính diện đánh bại, Diệp Chi Thu lựa chọn liền đơn giản nhiều. Đi tới cách Đại Minh đại khái khoảng 30 mét vị trí. Trực tiếp một cái phi lôi thần vượt qua nó, tiếp tục hướng về phía dưới không trở ngại chút nào kín đáo đi tới. Giao nhau đáy nước động sâu hiện lên trước mắt. Diệp Chi Thu thân thể lắc một cái, thân hình hướng về nữ tử tóc bạc chỗ tồn tại chỗ kia động sâu lao đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong hắc ám. Từ đầu đến cuối, Đại Minh đều không có phát hiện vị này lén qua mà qua quải bích. Một đường càng không ngừng, Diệp Chi Thu một mực lẻn vào đến tận cùng dưới đáy. Cái kia trong suốt thủy tinh quan. Còn có trong quan tài nữ tử tóc bạc, lại một lần nữa hiện lên trước mắt, dù là Diệp Chi Thu gặp qua thế gian tuyệt sắc không ít. Tận mắt nhìn thấy trong quan tài người bóng hình xinh đẹp thời gian. Vẫn là nho nhỏ ngây người một hồi, Diệp Chi Thu dám phát thệ, chính mình cũng không phải gặp sắc khởi ý, chính mình đây chỉ là bị nàng lộ ra thanh lãnh ý. Có chút chấn động xuống tâm thần, đúng. Không sai, liền là dạng này, lấy lại tinh thần Diệp Chi Thu, trở tay liền lấy ra túi như ý bách bảo, liền người mang quan tài một chỗ cho nàng nhét đi vào. Nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất đế thiên bọn hắn phát hiện mình đem bọn hắn phong ấn tại cái này muội tử mang đi làm sao. Bây giờ, nguyên cớ Diệp Chi Thu thu thủy tinh quan nháy mắt, lập tức dùng ra phi lôi thần chạy trốn. Đi vô thanh vô tức, nơi đây cũng là lại một lần nữa an tĩnh lại. Khác biệt là, thủy tinh quan cái này nguồn sáng biến mất, nơi này triệt để biến đến hắc ám. Lúc trước tu luyện đạp nước thời gian trên đảo nhỏ, Diệp Chi Thu tay cầm lấy túi như ý bách bảo xuất hiện tại nơi này. Tinh đấu đại xâm lâm bên kia hung thú tụ tập, khó đối phó, hắn chỉ có thể khởi động dự bị phương án. Đem săn giết hồn thú mục tiêu đặt ở Hải Dương. So sánh với lục địa, Hải Dương càng là rộng lớn vô biên. Bên trong đến cùng ẩn núp nhiều ít hung thú, đây là không ai nói rõ được. Liền hải thần loại này khống chế đại hải thần đề, đại khái cũng nói không ra biển dương bên trong đến cùng có nhiều ít hung thú a. Bất quá lại xuất phát săn bắt hồn hoàn phía trước, Diệp Chi Thu đem nước kia tinh quan tài lấy ra, đặt ở trên bờ cát, ánh nắng ấm áp tung xuống, trong quan tài nữ tử tóc bạc tựa hồ có chút không quen. Lông mày gắt gao khóa lại, thanh lãnh ý càng thêm hơn mấy phần, không khí chung quanh nhiệt độ tựa hồ bởi vì nàng bất mãn, đều là bỗng nhiên hạ thấp một đoạn dài, trên đảo nhỏ cái kia thỉnh thoảng vang lên chim biển tiếng kêu. Càng là hoàn toàn biến mất, xung quanh biến đến có chút yên tĩnh, vô ý thức toát ra tới khí tức, liền là ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh, nữ nhân này sợ là đồng dạng không thể so thiên đạo lưu loại kia cực hạn đấu la yếu. Diệp Chi Thu cách trong suốt vách quan tài, có chút hăng hái nhìn xem nàng, suy đoán thân phận nàng. Đúng lúc này, trong thủy tinh quan nữ tử tóc bạc đột nhiên mở ra hai con ngươi. Màu tím trong con mắt, tựa hồ không pha tạp bất kỳ tâm tình gì. Lạnh giá một mảnh, lạnh để Diệp Chi Thu đều có chút kinh hãi. Răng rắc tương đương, thủy tinh quan trong nháy mắt liền hiện đầy lít nha lít nhít như mạng nhện đồng dạng. Vết nứt, sau một khắc băng liệt thành vô số khối, lưu loát rơi vào trên bờ cát. Tại ánh nắng chiết xạ phía dưới, chiếu rọi lấy đủ mọi màu sắc hào quang, nữ tử tóc bạc trần trụi hai chân, mũi chân điểm nhẹ tại cái này một đống thủy tinh quan bã vụn. Nàng đầu tiên là nhìn quanh phía dưới bốn phía, sau đó mới đem ánh mắt định tại trên mình Diệp Chi Thu. Thần sắc có chút lạnh giá, đôi môi lúc khép mở, thanh lãnh bên trong mang theo một chút thanh thúy êm tai âm thanh lên. Nhân loại, ngươi phá bổn vương đại sự. Diệp Chi Thu ngẩn ra một chút, vô ý thức hỏi một câu. Cái đại sự gì? Mới hỏi ra lời, Diệp Chi Thu liền phát giác không được bình thường. Nữ nhân này gọi mình nhân loại, như thế nàng ý tứ, có phải hay không đại biểu chính nàng không phải nhân loại đây? Không phải nhân loại, như vậy nhất định lại là hồn thú, có thể tại sinh mệnh chi hồ đáy hồ ngủ say, nói không chắc liền cùng đế thiên quan hệ bọn hắn không ít. Tự xưng bổn vương, nói rõ nàng địa vị khả năng còn không thấp. Bổn vương sự tình, ngươi cũng xứng biết. Nữ tử tóc bạc sắc mặt cũng không dễ nhìn, như không phải hiện tại trạng thái không được, thể nội năng lượng xung đột lẫn nhau, nàng tuyệt đối phải một bàn tay chụp chết trước mắt cái này sớm đem chính mình đánh thức nhân loại. Diệp Chi Thu nghiêng qua nàng một chút, đối với nàng cái này cao cao tại thượng thái độ, có chút khó chịu, người nhà một cái hồn thú bên trong cái gì vương còn trang bức trang ta nơi này. Đại Minh hàng kia vẫn là tinh đấu đại xâm lâm hoàng đây. Tại ta cái này không như cũ chỉ có ăn quả đáng phần. Huống hồ Diệp Chi Thu chính mình thân phận đồng dạng không thấp. Hiện nay nhân loại một phương này thế lực bên trong, giáo hoàng điện thánh tử, trưởng lão điện vinh dự đại trưởng lão, thiên đấu đế quốc đại đế nam nhân, tinh la đế quốc tương lai đại đế lão đại, thượng tam tông thất bảo lưu ly tông chuẩn con rể các loại một đống lớn danh hiệu. Nhìn như đều là trên danh nghĩa, thực ra một câu liền có thể điều động số lớn cao giai chiến lực. Hắn sợ cái chùy, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, biết ngươi tại với ai nói chuyện sao, liền làm càn như vậy. Diệp Chi Thu hai tay ôm ngực, đầu hơi ngửa. Triển lộ tư thái ngược lại so nữ tử tóc bạc này càng phách lối. Một chiêu lấy đạo của người, trả lại cho người liền lấy ngôn ngữ hận trở về. Ô, nữ tử tóc bạc đều có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Diệp Chi Thu. Vậy ngươi ngược lại nói một chút ngươi là thân phận gì? Có thể hay không để cho bổn vương vui vẻ một thoáng? Diệp Chi Thu quăng nàng một chút, ngạo nghễ nói, chỉ luận thân phận, đế thiên cái kia hắc long tử hẳn là các ngươi hồn thú bên trong vương a. Hắn tới mới có cùng ta nói chuyện ngang hàng tư cách. Ngươi đây là cái gì tự xưng bổn vương hồn thú ta gặp nhiều. Các ngươi tinh đấu đại xâm lâm thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự vượn không phải cũng xưng. Chính mình là hoàng vẫn là vương tới. Thực lực quá yếu, nữ tử tóc bạc thần sắc nghiêm túc đánh giá trên dưới Diệp Chi Thu vài lần. Khinh bỉ nói, ấn ngươi thuyết pháp, ngươi vẫn là trong nhân loại vương. Hiện tại nhân loại người mạnh nhất liền ngươi dạng này. Cấp 50 hồn lực, Diệp Chi Thu mặt tối đen. Điểm này hắn còn thật sự không cách nào phản bác. Địa vị là địa vị, hồn lực là hồn lực, thực lực là thực lực. Chỉ luận hồn lực, trước mắt hắn chính xác chỉ có cấp 50. Cấp 50 thế nào? cái gì gọi là thiên tài ngươi biết hay không? Ta tuy là mới cấp 50, giết qua phong hào đấu la cùng 10 vạn năm hồn thú cũng không tính thiếu đi. Diệp Chi Thu mặt có chút đỏ phản bác một câu, tựa hồ vì ứng chứng chính mình lời nói tính chân thực, còn đem chính mình hồn hoàn lấy ra, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.